Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 75, cô ấy cố ý dẫn cô tới đây. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhược Nhiên lập tức hiểu Hạ Nghênh Lam cố ý đưa mình tới đâu. Nghênh Lam, sao cậu lại làm như vậy? Nhược Nhiên chau lông mày, nhẹ nhàng tránh cô ra rồi đi rời đi. Nhược Nhiên, cổ tay lại bị giữ lại thêm một lần nữa, nhưng bàn tay đó thon dài ôn hòa. Là Bạch Hạo Minh, buông ra, Nhược Nhiên khẽ kháng cự, đôi mắt liếc nhìn Bạch Hạo Minh. Thấy cô mất hứng, Bạch Hạo Minh lập tức buông tay cô ra, trên khuôn mặt đẹp mang theo nét đau buồn. Nhược Nhiên, chớ đi, là anh nhờ Nghênh Lam hẹn em ra đây, nếu tới rồi thì ngồi đi. Giọng nói của hắn vẫn ôn hòa như xưa. Nhược Nhiên nhíu lông mày, nhìn Hạ Nghênh Lam, Hạ Nghênh Lam cười tỏ vẻ xin lỗi. Nhược Nhiên, nếu cậu nổi giận thì nổi giận với tớ này, hay đợi một chút thôi, Hạo Minh nói rất đúng, cậu đến rồi thì ngồi đi. Hạ Nghênh Lam thấy ánh mắt Nhược Nhiên, chột dạ cười. Nhược Nhiên ngẩng đầu thì mới phát hiện khuôn mặt của Bạch Hạo Minh bị thương, xem ra, vết thương lưu lại do đánh nhau với Tư Đồ Hiên Nhiên. Cô mấp máy môi, đành ngồi xuống chỗ kia, nhất thời Bạch Hạo Minh nở nụ cười, mừng rỡ. Hạ Nghênh Lam vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người ra khỏi phòng ăn để cho hai người có không gian riêng. Nhược Nhiên ngồi ở cạnh cửa sổ, Bạch Hạo Minh dịu dàng cười. Có muốn uống gì không? Không cần, tôi sẽ đi ngay. Nhược Nhiên lạnh nhạt cự tuyệt, muốn uống một cốc nước chanh không? Hắn nhẹ giọng hỏi thăm, ánh mắt của hắn quá mức dịu dàng khiến cho Nhược Nhiên không cách nào cự tuyệt, cuối cùng cũng gật đầu. Nước chanh được bưng lên, Nhược Nhiên nhẹ nhàng uống một hớp, cô thích uống nước chanh nhất, hắn vẫn chưa quên. Nhìn Nhược Nhiên ngồi đối diện, trong lòng Bạch Hạo Minh tràn đầy yêu thương. Gương mặt này, hắn đã nhớ rất nhiều, hắn không thể quên Nhược Nhiên được. Em khỏe không? Bạch Hạo Minh nhẹ nhàng mở miệng, cách chương.